Hồng Hoang Chi Ngạ Ý Do Tâm, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, bỏ mạng. Nghe được Dương Tiễn nói như vậy, trong đại chướng người nhưng là phản ứng mỗi người không giống nhau. Nam Cung Vừa Vặn dĩ nhiên là mừng rỡ. Hắn thấy, Dương Tiễn đều mạnh như vậy. Nếu là Dương Tiễn sư phụ tự mình xuống núi, như vậy bắt lại Giai Mộng Quan, còn chưa phải là bắt vào tay, mà đổi thành một bên Kim Cha nghe được Viên Hồng có thể là tiệt giáo đệ tử thời điểm, chính là sắc mặt hơi hơi lạnh lẽo. Mặc dù Kim Cha lúc này cũng không biết Văn Thù chuẩn bị phản giáo sự tình, thế nhưng tại Văn Thù biến đổi ngầm dưới ảnh hưởng, Kim Cha đối với tiệt giáo nhưng là thành kiến khá sâu. Cho tới vì che chở, chính là một mặt không có vấn đề thái độ. Hắn chỉ là một đánh xì dầu QAQ. Tiếp theo trong một đoạn thời gian, Dương Tiễn cùng Viên Hồng nhưng là lại giao thủ mấy lần, nhưng vẫn là ai cũng không có cách nào làm gì đối phương. Chỉ là, giao thủ lần nữa lúc, hai người nhưng là không hẹn mà cùng có chút nương tay. Cũng đều phát giác đối phương nương tay. Điều này làm cho song phương đối với nhau thân phận càng thêm nghi ngờ. Vì vậy cũng càng khó khăn triển khai cuộc chiến sinh tử. Bất quá, tình hình chiến đấu mặc dù vô cùng sốt ruột rồi đi xuống, thế nhưng Nam Cung Vừa Vặn nhưng là không gấp. Từ lúc hắn biết rõ Dương Tiễn sư phụ Ngọc Đỉnh Chân nhân sẽ sau khi xuống núi, hắn sẽ chờ 5 tháng. Có thể 5 tháng, hắn bây giờ còn gấp cái gì? Bất quá, Dương Tiễn cùng Viên Hồng mặc dù khó bỏ khó phân, thế nhưng những người khác nơi đó nhưng là xảy ra vấn đề. Nguyên lai, Viên Hồng trong đại doanh Cao Minh Cao thấy lập công nóng lòng. Lúc này nhìn đến Viên Hồng cùng Dương Tiễn khó phân thắng bại, vì vậy liền âm thầm liên lạc mấy người khác, chuẩn bị mình làm chút ít sự nghiệp. Mà từ ngày đó Hồ Lôi đi tới Viên Hồng đại doanh nói một khi đánh lui Chu Quân, sẽ vì bọn họ tại đại vương trước mặt thỉnh công sau đó. Loại trừ Viên Hồng thờ ơ không động lòng ở ngoài, những người khác nhưng là đối với này nhân gian vinh hoa phú quý đều là thập phần nóng mắt. Vì vậy, Cao Minh Cao thấy tìm đến Thường Hạo chờ lục quái nhưng là cùng bọn họ lưỡng ăn nhịp với nhau. Vì vậy liền thừa dịp Viên Hồng nghỉ ngơi thời điểm, tự tiện lãnh binh nạch chiến. Ngay từ đầu thời điểm, Chu Quân nhìn đến không phải Viên Hồng, vì vậy cũng không để ở trong lòng, tùy tiện phái mấy vị tướng quân ứng chiến. Nhưng là lại là bị dẫn đầu xuất chiến Chu Tử Chân nhìn cái cơ hội hóa thành nguyên hình, trực tiếp ăn mấy người. Mà ở tổn thất mấy người sau đó, Nam Cung mới vừa rồi rõ ràng trước đây tới khiêu khích mập tướng quân quả nhiên cũng không là phàm nhân. Thấy vậy, bởi vì Dương Tiễn muốn nghỉ ngơi dưỡng sức đối phó Viên Hồng, cho nên Nam Cung Vừa Vặn liền mời Kim Cha cùng Vi Che chở xuất chiến. Mà Kim Cha mấy ngày nay nhưng là bực bội chặt. Lúc nghe Viên Hồng là tiệt giáo đệ tử sau đó, hắn mặc dù cực kỳ không thích tiệt giáo đệ tử, thế nhưng cũng biết rõ Dương Tiễn tính cách. Nếu là mình tại Dương Tiễn cùng Viên Hồng lúc giao thủ, sau xuất thủ đánh lén, Dương Tiễn tuyệt đối sẽ cùng mình trở mặt. Chỉ là chính bản thân hắn lại tự biết không phải Viên Hồng đối thủ. Vì vậy dĩ nhiên là buồn rầu dị thường. Dưới mắt Chu Tử Chân Vừa Vặn đưa tới cửa, vì vậy Kim Cha lúc này xin xuất chiến. Thấy vậy, Vi Che Chở nhún vai một cái, cũng không cùng Kim Cha tranh. Hắn thật chỉ là tới đánh xì dầu QAQ. Mà nhìn đến Kim Cha lòng tin tràn đầy xin đánh, Nam Cung Vừa Vặn dĩ nhiên là vui vẻ đáp ứng. Khi lấy được Nam Cung Vừa Vặn cho phép sau đó, Kim Cha lúc này xuất chiến. Mà Chu Tử Chân bên này, tại liên tục nuốt chửng vài tên Chu Doanh đại tướng sau đó, không nghi ngờ chút nào là đắc ý vô cùng. Nhớ tới chính mình lần này nếu là lập được công lớn, ngày sau liền có thể tận hưởng vinh hoa phú quý. Chu Tử Chân một gương mặt mập bên trên càng là chất đầy nụ cười. Hắn hiện tại thậm chí đang suy nghĩ, chính mình có muốn hay không đem cái kia mỗi ngày cùng đại ca đánh nhau ra hỏa cũng ăn. Cứ như vậy chỉ sợ cũng không người công lao có thể vượt qua mình chứ. Chỉ có thể nói này Chu Tử Chân chính là một cái heo đen thành tinh. Ngày thường cũng còn khá. Dưới mắt bị tham lam che đôi mắt, càng là nhận được đại kiếp ảnh hưởng. Nhưng là hiện ra hết ngu xuẩn hắn cũng không suy nghĩ một chút. Dương Tiễn cho dù gặp phải Viên Hồng cũng có thể đánh khó bỏ khó phân. Hắn như thế nào lại là Dương Tiễn đối thủ? Chỉ bất quá, hắn cũng không cơ hội gặp được Dương Tiễn rồi. Lại nói Kim Cha ra đại doanh, liền nhìn đến Chu Tử Chân không coi ai ra gì đứng ở bên ngoài đại doanh mặt khiêu khích. Nhìn thêm chút nữa trên chiến trường kia vài thớt bởi vì chủ nhân bị giết mà chẳng có mục tiêu khác. Nơi du đãng chiến mã, Kim Cha trên mặt khí lạnh càng sâu. Quát lên, người yêu nghiệt này ngược lại lớn mật. Quả nhiên vô cớ xấu ta đại tướng tính mạng, nhưng là đáng chết. Nhưng mà, Chu Tử Chân lúc này bị đại kiếp làm tâm trí mê muội trí. Như thế nào lại để ý Kim Cha mà nói? Nhìn đến Chu Quân trong đại doanh quả nhiên đi ra một cái mười mấy tuổi thiếu niên. Chu Tử Chân thậm chí cũng không có nhận ra được Kim Cha trên người kia dâng trào pháp lực. Trực tiếp cười ha ha nói. Người này tiểu oa nhi. Tới đúng thời điểm, mấy người kia da dày thịt béo. Thật là khó khăn nhai. Vừa vặn ngươi này tiểu oa nhi ra kiều thịt mềm. Cho bản tướng quân đổi một chút khẩu vị. Vừa nói, Chu Tử Chân tay cầm binh khí, sải bước hướng Kim Cha đi tới. Mà nhìn đến Chu Tử Chân hành động như vậy, Kim Cha trong mắt sát ý chợt lóe lên. Người yêu nghiệt này, đồ ăn sống nhân mạng, làm sằng làm bậy, nhưng bây giờ là nên giết. Nói xong, Kim Cha cũng không có cùng Chu Tử Chân chiến đấu ý tứ. Nhìn đến Chu Tử Chân không chút nào phòng bị hướng mình đi tới, Kim Cha trong tay kim quang chợt lóe. Một món pháp bảo rời khỏi tay chính là văn thù quảng pháp thiên tôn trong nhà pháp bảo độn long. Thung, độn long thung vừa ra. Chu Tử Chân lại không chút nào phòng bị. Nhất thời bị trói buộc lại. Cho tới bây giờ, Chu Tử Chân mới giống như đại mộng mới tỉnh bình thường tỉnh hồn lại. Vội vàng hét lớn một tiếng. Há miệng, phun ra một viên hỏa hồng hạt châu tới. Lửa này đỏ hạt châu hồng quang lập lòe. Linh lực kinh người, không đúng, chính là Chu Tử Chân nội đan. Chu Tử Chân chính là tán tu, cũng không có pháp bảo gì. Vì vậy nhiều năm qua liền đem nội đan coi là chính mình bản mạng pháp bảo tế luyện. Cái này nội đan vặt hái tinh hoa của nhật nguyệt nhiều năm. Thần dị phi thường, trong đó có thể thả ra hỏa diễm, thiêu hủy vạn vật, nhưng là Chu Tử Chân bản lĩnh sở trường. Nhưng mà, nếu bàn về tu vi thật sự, Chu Tử Chân vốn là không bằng Kim Cha. Luận pháp bảo, Kim Cha có độn long thung, hàng ma sử bên thân. Chu Tử Chân chỉ có chính mình tế luyện nội đan, càng là kém xa tít tắp Kim Cha. Dưới mắt Chu Tử Chân lại bởi vì đại ý, bị Kim Cha dùng độn long thung vây khốn, mất tiên cơ, lúc này muốn sẽ xuất thủ nhưng là đã không còn kịp rồi. Kim Cha nhìn đến Chu Tử Chân sử dụng nội đan, trong mắt vẻ khinh thường chợt lóe lên, nhẹ nhàng vung tay lên. Kim Cha sử dụng hàng ma sử, quát lên, yêu nghiệt, chịu chết đi. Dứt lời, kia hàng ma sử lúc này hướng Chu Tử Chân ngay đầu đập tới. Thấy vậy, Chu Tử Chân cuống quýt thúc dục nội đan thắng đi tới. Thế nhưng, vừa đến Chu Tử Chân này nội đan tác dụng lớn nhất chính là thôi phát hỏa diễm chế địch. Làm sao có thể cùng hàng ma sử như vậy pháp bảo cứng đối cứng. Thứ hai, Chu Tử Chân pháp lực vốn là không bằng Kim Cha. Lúc này lại bị độn long thung trói buộc. Một thân pháp lực càng là không còn mấy phân. Thì như thế nào ngăn cản Kim Cha đả kích. Vì vậy, chỉ nghe một tiếng ầm vang nổ vang. Kia hỏa hồng nội đan nhưng là trực tiếp bị hàng ma sử đập bay rớt ra ngoài. Sau đó kia hàng ma sử thế đi không giảm, trực tiếp nện ở Chu Tử Chân trên đầu. Nhưng là chỉ nghe Chu Tử Chân hét thảm một tiếng, thần sắc không cam lòng té xuống đất, đến chết hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình thần thông còn không có phát huy mấy phần quả nhiên cứ như vậy nghẹn mà chết rồi. Chu Tử Chân chết, một vệt chân linh tất nhiên hướng phong thần bảng đi. Mà thấy Chu Tử Chân bỏ mình, bản thể hóa thành một cái heo đen. Kim Cha ghét bỏ vung tay lên, một đạo hỏa diễm đem Chu Tử Chân thiêu cháy thành cho bụi. Sau đó thu hồi chính mình pháp bảo cùng với Chu Tử Chân hơi có vẻ ảm đạm nội đan, trực tiếp hồi doanh rồi. Vote 9 đến 10 ủng hộ cho con Converter với nhé.